Nữ vương X nữ vương. Chương 19, góc truyện audio.com. Edit, girl, SMS, beta, thiếu người trầm trọng, trời vừa sáng, Kỷ Nhạc Huyên còn đang mông mông lung lung trong giấc ngủ đã bị Cố Nhu thần như thần chết đến đòi mạng quấy nhiễu giấc mộng. Đối với nàng mà nói, bị kéo từ trong mộng bừng tỉnh tự nhiên đã khiến tiểu quỷ muốn bùng cháy. Nhưng nhìn thấy người nhiễu mộng của mình là người đại diện, Kỷ Nhạc Huyên cũng không giận dữ nữa, mà chỉ nghiêm mặt ngồi dậy, cùng nàng ta đến công ty quay MV. Bước vào nơi này nàng vẫn có chút không vui, rõ ràng ngày hôm qua thông báo viết là buổi chiều trực tiếp đi quay. Như thế nào hiện tại sửa lại muốn đi phòng ghi âm? Nàng là diễn viên, không phải ca sĩ à, đến ghi âm làm chi? Nha, Kỷ Nhạc Huyên, trong lòng còn đang oán thầm, trên vai lại đột nhiên cảm thấy trầm xuống, là hai từ nhà ai không có giáo dưỡng dám trêu vào lão hổ đây. Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, hướng về phía người bên cạnh liếc nhìn, đã thấy một nữ hài tử tóc ngắn, đang cười duyên nhìn mình, nữ hài tử thoạt nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, rất có hương vị thanh xuân. Hơn nữa để cho người nhìn cảm thấy khả ái là khi nàng ta cười rộ lên. Khóe mắt híp lại nhìn giống mặt trăng khuyết, hơn nữa hai má còn ửng hồng như con nít. Đối với diện mạo này, cử chỉ lại có chút ngả ngớn, ấn tượng đầu tiên của Kỷ Nhạc Huyên là không được tốt. Nàng kỳ thật không thích người khác cùng mình thân mật tiếp xúc. Vì thế nàng trừng mắt lớn hơn, trùng hợp này nữ hài tử so với nàng thấp hơn gần nửa cái đầu. Cái trừng mắt này khiến cho Kỷ Nhạc Huyên thực có khí thế bức người. Quả nhiên, nữ hài tử nhìn thấy khuôn mặt mang theo sát khí này xong đã lập tức ngượng ngùng đưa tay lấy trở về. Nhưng hai gò má vẫn mang theo tiểu ý, nàng hướng về phía Kỷ Nhạc Huyên lắc lắc tay, khẽ cười, ngượng ngùng Kỷ đại mỹ nữ, ngài trăm ngàn đừng nóng giận, em là fan trung thành của ngài, mới vừa rồi chỉ là kích động. Mới có thể làm quá như vậy. Hừ, đừng gọi ngài nữa, tôi thật sự già đến thế sao? Kỷ Nhạc Huyên đối với cách xưng hô của nữ hài tử này thật có chút bất mãn. Bất quá hỏa khí trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa. Bởi vì khi một diễn viên chuyên nghiệp đối mặt với fan của mình đều sẽ khoan dung. Chỉ là lúc này nghe thấy một người mới nói là fan của mình. Nàng lại có chút hoảng hốt. Là vì nàng khi xưa cũng bởi hâm mộ Giang Diệc Hàm mới gia nhập giới này. Vậy nữ hài tử trước mắt này sẽ không vì nàng mà lao vào đây chứ? Nghĩ như vậy, Kỷ Nhạc Huyên lại đánh giá lần nữa nữ hài này. Sau đó nàng có chút nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại người bên cạnh người nãy giờ không nói lời nào. Cố Nhu Thần thấy vậy, cũng hiểu tiểu tổ tông đang nghi hoặc về thân phận người trước mặt. Vì thế bắt đầu giới thiệu nữ hài tử, đây là Lạc Phi, ca sĩ chính của nhóm Viger. Nói xong câu đó, di động của Cố Nhu Thần lại đột nhiên chấn động, nàng cúi đầu thoáng nhìn, phát giác là một tin nhắn, mày thoáng nhăn lại, Cố Nhu Thần chỉ vào Lạc Phi nói, Nhạc Huyên à, em cùng Lạc Phi đi trước đi, Lý Tổng tìm chị có việc, chị phải đi lên tìm nàng, lập tức sẽ trở về, Kỷ Nhạc Huyên trả lời, dường như đối với điều này đã thành thói quen bình thường. Mà Cố Nhu Thần thấy vậy, lại thở dài, dường như có chút không muốn xoay người rời đi, đợi Cố Nhu Thần đi rồi, Lạc Phi lại tươi cười rạng rỡ, nhìn Kỷ Nhạc Huyên dường như muốn tiếp tục giải thích, Kỷ đại mỹ nữ tha thứ cho em đi, em mới từ nước ngoài trở về không lâu, quốc ngữ còn không dành, cười cười cho qua đi ha. Kỷ Nhạc Huyên ngạc nhiên, mới đầu còn tưởng rằng nữ hài tử này thành tâm thành ý giải thích. Như thế nào lúc này lại không đứng đắn vậy à, Kỷ Nhạc Huyên thực không vừa lòng liếc mắt một cái. Sao, trùng hợp nha, tôi cũng là mới từ nước ngoài trở về, quốc ngữ cũng chưa dành, không biết tha thứ là có ý gì à, Lạc Phi nghe lời này cũng có chút thu liễm. Cắn môi dưới lộ ra vẻ thất vọng. Này giống như một chú mèo con đi lạc, cũng làm cho thiện lương ít ỏi của Kỷ Nhạc Huyên trong trỗi dậy. Kỷ Nhạc Huyên nghĩ đến người trước mắt là fan của mình. Liền quyết định không so đo nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn dùng ngữ khí kiêu ngạo khinh thường. Tốt lắm, nể mặt em là fan của tôi. Không so đo nữa, nghe được những lời này. Trên mặt Lạc Phi lại lần nữa hiện ra sợ hãi xen lẫn vui mừng. Thật sao, ngài, còn chưa ra khỏi miệng. Kỷ Nhạc Huyên đã nhíu mày căm tức hét lên. Em còn dám nói tôi là ngài. Lạc Phi ngẩn người ra, sau đó lại nhanh chóng sửa sai. Xin lỗi à, em đối với người mà mình tôn kính người đều sẽ xưng hô như vậy. Hừ. Trên mặt tuy vẫn tỏ vẻ khinh thường nhưng kỳ thật trong lòng Kỷ Nhạc Huyên đã sớm vui sướng. Nàng là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng lại thích khẩu thị tâm phi. Đối với những người yêu thích tôn kính mình, nàng sẽ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng. Chị cả, lúc này nàng nhìn về phía Lạc Phi, thần sắc cũng dịu đi rất nhiều. Bất quá tôi không thích người khác gọi tôi như vậy. Tôi đây đổi cách xưng hô. Nhạc Huyên thì sao? Lạc Phi lại tươi cười. Nụ cười kia thật sự khiến Kỷ Nhạc Huyên chói mắt. Sắc mặt Kỷ Nhạc Huyên mới vừa rồi dịu đi lại biến thành một bộ lãnh đạm. Lạc tiểu thư, chúng ta thân lắm sao? Về sau sẽ thân, Nhạc Huyên. Lạc Phi lại cười rất tự tin. Nụ cười này lại khiến trong lòng Kỷ Nhạc Huyên sinh ra một tia sợ hãi. Tiểu gia hỏa này thấy thế nào lại có chút giống như đã từng quen ở đâu rồi nhỉ? Nhớ rõ mấy tháng trước, nàng cùng Giang Diệc Hàm khi cùng nhau rời khỏi đoàn làm phim về thành phố. Giang Diệc Hàm lái xe bỗng nhiên liền thốt ra một câu. Tiểu quỷ, em thích tôi, Kỷ Nhạc Huyên ngạc nhiên. Khi đó các nàng đang quay chung bộ phim đã hơn một tháng. Hai người có một chút hiểu biết, nhưng cũng thường thường nói chút chuyện phiếm. Chỉ là chuyện phiếm đều là Kỷ Nhạc Huyên mở đầu. Được rồi, nàng thừa nhận, lúc nàng cùng Giang Diệc Hàm tiếp xúc đều cảm thấy thích người băng sơn yêu nhã như Giang Diệc Hàm. Nhìn rất có tư vị, thường thường nhịn không được muốn cùng nàng ta thân thiết hơn. Nhưng lúc này, đối với đề tài đột ngột của Giang Diệc Hàm, nàng thật có chút kinh ngạc, nàng thích Giang Mặt Than là thật, nhưng nàng không xác định Giang Diệc Hàm có thích mình hay không. Vì thế nàng quay mặt qua. Nhìn thẳng Giang Diệc Hàm, thấy đối phương ý lạnh đầy mặt, Kỷ Nhạc Huyên có chút không xác định, chần chờ một lát, nàng quyết định cầu may một phen, hất mặt lên, Kỷ Nhạc Huyên khinh miệt nở nụ cười. Hừ, chị cũng tự tin ha, tôi thích chị, Giang Diệc Hàm vẫn nhìn thẳng đoạn đường trước mắt, nắm tay lái, ngôn ngữ cũng không có một tia phập phồng, nhưng khiến Kỷ Nhạc Huyên lo sợ, trực giác nói vậy, hơn nữa tôi cho rằng. Nếu em không thích tôi thì sẽ không cố ý tiếp cận tôi. Dù sao, tôi cũng không phải người tốt để tiếp cận. Sao, Kỷ Nhạc Huyên không khỏi liền cười khẽ. Nói như vậy, chị hẳn là cũng thích tôi. Không thì chị sẽ không cho phép tôi thân cận chị. Ồ, Giang Diệc Hàm khẳng định đáp lời. Kỷ Nhạc Huyên nghe vậy thì ngây ngẩn ra. Vừa vặn lúc này gặp đèn đỏ. Xe cũng theo phải ngừng lại. Đây là một thời cơ tốt. Tay nàng nhanh chóng nâng cằm Giang Diệc Hàm lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh diễm kia, Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên yêu mị nở nụ cười. Nếu như vậy, không bằng chị làm bạn gái của tôi đi. Nụ cười yêu mị câu tâm kia cũng khiến Giang Diệc Hàm âm thầm dao động. Nhưng không biểu lộ ra mặt, nàng chỉ là thản nhiên nói. Được, Kỷ Nhạc Huyên nghe xong liền hứng khởi, khuynh thân về phía trước muốn hôn lên môi Giang Diệc Hàm. Nhưng lúc này đột nhiên nghe được phía sau có tiếng còi xe thúc giục vang lên. Kỷ Nhạc Huyên thực phiền lòng, nhưng nàng vẫn muốn hôn à. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, Giang Diệc Hàm đã đi trước một bước, lái xe đi mất, Kỷ Nhạc Huyên mất đi hưng trí. Nàng nhíu mày, dầu dĩ không vui, bên tai lại truyền đến thanh âm lạnh như băng của Giang Diệc Hàm. Tôi không nghĩ hai ta hiện tại thân đến độ có thể hôn môi. Kỷ Nhạc Huyên không khỏi hừ lạnh, nàng nhìn về phía Giang Diệc Hàm, cười đến thập phần chắc trả lời. Về sau sẽ thân, Diệc Hàm a, cảnh tượng lại lần nữa hiện lên. Kỷ Nhạc Huyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng Lạc Phi lại tự coi như thân thiết đã lâu mà nắm lấy tay nàng kéo đi. Kỷ Nhạc Huyên cũng vì vậy mà khôi phục tinh thần, tục ngữ nói không sai, không ai đánh người tươi cười. Kỷ Nhạc Huyên thấy Lạc Phi cười rạng ngời như hoa liền không thể phát giận. chỉ dùng lực mạnh kéo tay trở về. Lạc Phi thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, lại đi đến phía trước Kỷ Nhạc Huyên. Đi, Nhạc Huyên, tôi mang chị đi nghe chúng tôi hát, đứng đây làm chi, không bằng tiến đến nghe nhạc xem việc vui còn hơn. Kỷ Nhạc Huyên ngầm đồng ý, nàng theo Lạc Phi tới nơi thu âm. Vừa tiến vào, Lạc Phi liền thập phần tự nhiên đem hai cánh tay khoát lên vai hai nam nhân viên đang ngồi trong phòng. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy không khỏi ngẩn ra. Nguyên lai tiểu cô nương này đối với ai cũng đều thân cận như vậy à, lúc này Kỷ Nhạc Huyên mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ động đi đến gần, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lạc Phi, thấp giọng thầm oán, nè, không giới thiệu hả, à, đúng rồi, Lạc Phi thấy Kỷ Nhạc Huyên khó có khi chủ động nói chuyện với mình. Liền cười như hoa rồi nắm lấy cằm của nam nhân phía bên phải có dung mạo thanh tú. Nhìn về phía Kỷ Nhạc Huyên cười nói, đây, tay guitar của nhóm, tiểu thụ Trần Dục, chị gọi hắn là tiểu dục cũng được. Trần Dục mím môi ném giận, nho nhã cười, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thực sự có vài phần bộ dạng của tiểu thụ. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy cũng không khỏi, phốc, một tiếng bật cười, sau khi cười xong lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế nàng ho nhẹ hai tiếng che giấu. Chỉ vào người bên trái Lạc Phi, nam nhân có màu da khỏe mạnh màu lúc mạch, còn người này, Lạc Phi lại thập phần ra vẻ hảo hán, vỗ nhẹ nhẹ hai má nam nhân kia, khẽ cười nói, Lôi Vũ, không phải là đạo diễn nổi tiếng nha, là người sáng tác cho nhóm Viger, vừa công vừa thu, ha ha, khóe miệng của Kỷ Nhạc Huyên không ngừng run rẩy. Trong mắt của tiểu cô nương này ai cũng là tiểu thụ hết a, bên này còn chưa nói gì. Bên kia Lạc Phi lại cười hì hì bắt đầu nhìn hai tiểu thụ giới thiệu tiếp. Đây, hai tiểu thụ mau nhìn, đây là thần tượng của bổn công tử, bạo lực nóng tính nữ vương Kỷ đại mỹ nhân, Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên nhất thời cảm thấy muốn bùng cháy, nàng hung hăng nhéo nhéo lỗ tai của tiểu nha đầu đang tươi cười đắc đắc ý kia. Sau đó dùng lực thật mạnh, lúc bạn nhỏ kêu, ai u, cầu xin tha thứ thì thấy người đại diện của nhà mình Cố Nhu Thần đi ra. Mọi người thấy vậy cũng đều tự thu liễm, bắt đầu giả bộ công tác, mà lúc này Kỷ Nhạc Huyên thấy Cố Nhu Thần nhíu mày như có chút phiền muộn. Cũng dừng bàn tay đang hành hạ tiểu nha đầu, Lạc Phi xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, mặc dù có chút đau, nhưng khóe miệng hãy còn nở nụ cười. Nàng mới mặc kệ hai người bạn của mình ở bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Trong lòng nàng, đây là lần đầu tiên được đại minh tinh chủ động tiếp xúc thân mật a, tự nhiên phải cười trộm rồi. Do xoay lưng qua đi về phía Cố Nhu Thần, Kỷ Nhạc Huyên tất nhiên không nhìn thấy bộ mặt nham nhở này của Lạc Phi. Nếu không nàng sau nhất định sẽ cho rằng tiểu nha đầu này phải chịu trừng phạt tiếp. Kỷ Nhạc Huyên đi đến bên cạnh Cố Nhu Thần, hỏi làm sao vậy, nhưng Cố Nhu Thần lại cười khổ nói không có việc gì. Bắt nàng chuẩn bị mọi thứ, cùng nhóm Viger đi quay MV, nghe được điều này, khóe miệng Kỷ Nhạc Huyên âm thầm run rẩy. Cùng với công tử vô lại và hai tiểu thụ đi quay MV sao? Nàng như thế nào lại cảm thấy chính mình thật bi đát a? Ngô, nếu cho nàng một lần nữa lựa chọn, nàng nhất định sẽ nói không quay. Nếu muốn nàng lựa thời gian, nàng nhất định sẽ nói cả đời cũng không lựa được, nhưng đây chỉ là nếu như mà thôi. Trước mắt nàng nhất định phải cùng ba người kỳ cục kia đi quay MV. Đúng vậy, Kỷ Nhạc Huyên chỉ còn biết tự cầu nguyện một phen. Ông trời a, trăm ngàn lần đừng bắt con cùng ba người này có cảnh thân mật tiếp xúc hu hu. PS, Lạc Phi kiêu quá, ít có tiềm chất BT ở đây rồi nha. Kỳ bại hoại đã gặp được đối thủ xứng tầm, nay không có tâm trạng PS dài. Timon Skiwa lưỡi, Togo cực khổ rồi, cách chương.